Chương 454, thần bí nữ người. Trong lúc giở tay nhấc chân liền đã giải quyết một cái chàng mâu thuẫn, Lã Nạ thoạt nhìn ung dung tùy ý, mà trước mắt cái này ửng đỏ sắc tóc nữ nhân, lại đem chính mình con mắt đặt ở đoàn người trên người. Không ngờ tới các ngươi cũng tán thành ta thuyết pháp, cái này thực sự tốt, xem bộ dáng của các ngươi hình như là mới vừa đến mảnh này đại lục. Lã Nạ gật đầu, trực tiếp lôi kéo cô gái kia tay, có chút thân thiết, chúng ta mới vừa đến nơi đây, có thể kết bạn người như ngươi, chúng ta cũng thật cao hứng. Không bằng chúng ta cùng nhau ở du lịch đại lục một chút đi. Tốt. Rất nhanh, cái này liên minh lúc đó hình thành, Lã Nạ cùng cái kia ửng đỏ sắc tóc nữ nhân có chút thân thiết, hai người vẫn dính cùng một chỗ, hưu thuyết hưu tiếu, trên mặt đều là nụ cười, thanh xuân rào rạt thời điểm cực kỳ khiến người ta cảm thấy đây đối với dường như tỉ muội một dạng nữ nhân có chút động nhân, hấp dẫn ánh mắt của người khác, thế nhưng bọn họ đối với những người khác tuy nhiên cũng không phải giả nhan sắc. Có thể đối với Diệp Chu là một cái nhân vật đặc biệt, cũng chỉ có cái này Lã Nạ đối mặt Diệp Chu thời điểm, sẽ hơi chút có chút hảo cảm cùng ngôn ngữ đoàn người kết thành đồng minh, bọn họ đầu tiên là ở tại trong tiểu điếm, vượt qua một vãn, nhưng nhìn cái này ửng đỏ sắc tóc nữ nhân, đối với tất cả thức ăn đều có một loại sâu đậm kinh bỉ, hắn đang ăn mấy thứ này thời điểm, hoàn toàn chính xác trong ánh mắt đều lộ ra một loại bất đắc dĩ, nàng cảm thấy tất cả đồ đạc quá khó ăn. Tương phản, Diệp Chu đám người lại cảm thấy cái này đồ ăn ở bên trong thật là không tệ. Có thể nói là trong thành phố này tốt nhất, chí ít hất kim vi chỉ, bọn họ ăn rồi hết thảy đồ vật đều so ra kém quán rượu này thức ăn, không biết vì sao ửng đỏ sắc tóc khuê nữ đối với đây hết thảy không có bất kỳ hảo cảm. Sau lại ửng đỏ sắc tóc nữ hải, rốt cuộc nói ra thân phận của nàng, nàng là Aelin. Aelin là trên cái thế giới này cái loại này tự do ma đạo sĩ, đế quốc chỉnh hợp hầu như tất cả ma pháp công hội, rất nhiều ma đạo sĩ không nghe theo đế quốc mệnh lệnh, sẽ gặp giáng cấp vì tự do ma đạo sĩ. Tuy là bọn họ như cũ có thể tự do di động, đồng thời chấp hành có chút nhiệm vụ, thế nhưng bọn họ cần chịu đến đế quốc nghiêm ngặt quản chế, đây cũng là chuyện tất nhiên, dù sao mỗi người đều dùng lực lượng cường đại, nếu như bọn họ không bị theo dõi nói, rất có thể tạo thành đại quy mô phá hư. Nàng đã ở nơi này du lịch đại lục hơn mấy năm thời gian, cảm thụ được tất cả mọi thứ, chỉ bất quá đối với thức ăn vô cùng soi mói, cho nên dùng lại nói của nàng, mấy năm này qua là nhẫn đói bị đói thời gian. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Diệp Chu đám người càng thêm lưu ý cả người bên trên. Trên người vốn có đấu kỵ cường đại ma pháp ba động nữ nhân, ở nơi này trên đại lục tiến hành du lịch. Thoạt nhìn cũng không phải là nhất kiện chuyện bình thường, thậm chí khả năng có rất sâu nội dung tồn tại, thế nhưng thời khắc này Diệp Chu đám người không cách nào đối với chuyện này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cùng cải biến. Aelin có một đầu phi thường dài ửng đỏ sắc tóc, trên người cầm ma pháp trượng, mặc hở hàng, thế nhưng nàng không chút nào tất cấp bách, ở bụng dưới. Nơi đó sinh ra một vết thương này để lại cho hắn sâu đậm ảnh hưởng, tuy là nàng tại hành động thời điểm cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, thế nhưng ngẫu nhiên nàng biết dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng xoa nơi đó vết thương, dường như nơi đó cho nàng mang tới đau đớn là khó có thể tưởng tượng. Aelin đã cùng đám người đợi cùng một chỗ, bất quá chỉ có mấy cô gái có thể ở một gian phòng ốc, Diệp Chu ở tại một gian phòng khác, ở nơi này đêm vãn nàng nhìn bầu trời, cảm thụ được tất cả quan mang, rất khó tưởng tượng cái này địa phương. Là ở ác ma kia thao túng phía dưới, thoạt nhìn lại giống như một bắt đầu một dạng bình tĩnh không gì sánh được. Ở nơi này đêm vãn thời điểm, cũng đều phát hiện nơi đây không tầm thường ma pháp di chuyển, dường như lại có người bắt đầu tiếp cận nơi đây. Những nữ nhân khác đang ở ngủ yên ở giữa, Diệp Chu chính mình nhảy ra ngoài, ở trong thành thị mặt buôn tàu lấy. Đây là một cái thoạt nhìn không lớn người, hắn có tóc rối bù, ăn mặc rộng rãi phi thường quần, nhưng trên mặt mang khinh miệt tiêu ý, thoạt nhìn vô cùng cao ngạo, nhìn thấy đám người thời điểm. Diệp Chu đã cảm thấy vô cùng đặc biệt, bởi vì trên người của hắn ma pháp sóng động cực mạnh mẽ. Chứng kiến Diệp Chu thời điểm, cái này cộng thêm trên mặt có chút kinh ngạc biểu tình. Ngươi là ai không muốn ngăn trở đường của ta, ta có chuyện trọng yếu. Người này ở nơi nào nói thời điểm đều rất là kiêu ngạo, thoạt nhìn bình thường ở trong sinh hoạt, hắn chính là một cái lớn lối như thế tự đại người, cứ như vậy hắn ăn thiệt thòi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút vốn có cường đại như vậy ma pháp ba động ra hỏa, khẳng định đều không phải là y lìa hệt. Cho nên người này có thể là cái này đế quốc bên trong một cái quan lớn, thậm chí ở chỉnh hợp từ trước ma pháp công hội thời điểm, hắn chính là thân cư cao vị tồn tại. Không sáu ngươi muốn làm gì ta đang tìm một nữ nhân, muốn đem nàng mang đi. Không muốn nói ngươi biết, ta từ trên người ngươi nghe thấy được hắn mùi vị, quá quen thuộc. Cút ngay cho ta, bằng không ta giết ngươi. Mặc kệ ngươi và nàng là thân phận gì, quan hệ thế nào, chí ít nàng không cách nào bởi vì ngươi cùng ta chiến đấu. Diệp Chu luôn cảm thấy người này chính là đang tìm Aelin, đương nhiên cũng có thể là tới đến thế giới này Lã Nạ, bởi vì Lã Nạ cùng nơi đây có khác một loại liên quan, bất quá mặc kệ hắn tìm kiếm là ai, Diệp Chu con hy vọng ngăn cản hắn, đối với cái này cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, cần muốn thật tốt gõ một phen. Đi khắc một cái địa phương tiến hành một trận chiến đấu a, có thể ở nơi nào ngươi sẽ chân chính biết mình đến tuột cùng giá trị bao nhiêu. Cái tên kia nở nụ cười, sau đó thực sự đồng ý Diệp Chu thuyết pháp, trong khoảnh khắc đó, quay người lại là được một đống hạt cát, hướng về ngoài thành nhẹ nhàng đi qua. Đây là một loại cắt vẽ đặc biệt năng lực, rất như là hải tặc trong thế giới dầu cổ đại. Bất quá loại này kỳ lạ cắt vẽ năng lực nhược điểm cũng là rõ ràng, một ngày gặp có chút hơi nước, thân thể của chính mình sẽ chịu ảnh hưởng, rất khó tiến hành còn lại biến hóa. Cái tên kia rơi xuống đất sau đó, khinh miệt nhìn Diệp Chu, Diệp Chu phiêu nhiên tới chỗ này. Ngươi đã có tự tin như vậy, vậy trước tiên tới thử một lần đi, nhìn ta một chút bao cắt đến tuột cùng thế nào. Người này từng cái huy động hai tay, chu vi tất cả hạt cắt toàn bộ xoay tròn, này xuất hiện một cái tràng kinh khủng bao cắt, mà Diệp Chu chính bản thân chỗ cái này bao cắt trung tâm, rất nhanh vô số hạt cắt cuốn tới. Những hạt cắt này trong đều mang ma pháp cường đại năng lực, cùng một dạng hạt cắt so sánh với, coi như chu vi tụ tập bên trên mấy vạn tấn Diệp Chu, cũng muốn có thể dễ như trở bàn tay thoát ly cái này biển cắt khốn cảnh. Thế nhưng những hạt cắt này mặt trên có chứa ma pháp năng lượng, mà những hạt cắt này ngưng tụ chung một chỗ, dường như đã đốt phí khủng bố nước thép. Nước thép tụ tập cùng một chỗ sau đó ngay lập tức sẽ liên tiếp, sau đó trực tiếp động lại sau đó, liền để đồ vật bên trong khó có thể di động, thậm chí những hạt cắt này bắt đầu chèn ép Diệp Chu ớt.